thì tớ thấy khó chịu lắm. Tớ thấy chính là cậu thích ngược đãi. Dẫn cậu đi làm đẹp, sẽ dạo phố, thấy một đám các cậu mặc đồ công sở thì tớ đã cảm thấy rất mệt rồi. Được, hôm nay tớ sẽ trải qua cuộc sống của người phụ nữ bé nhỏ cùng với cậu, thay đổi da thịt của người phụ nữ kiên cường này, được chưa? Vậy thì tốt thôi, đi. Nói xong, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài. Thần, Phong trở lại rồi, buổi tối ra ngoài họp mặt một chút đi, đã một thời gian không gặp cậu ấy rồi đó. Lưu Phàm cầm điện thoại, nhìn về phía tòa nhà Âu Thị. Phong, được rồi, gặp ở chỗ cũ. Thần, cậu không thể nào nói nhiều hơn một chút sao, đúng là tích chữ như vàng. Lưu Phàm cảm thán nói. Tút, tút, tút. Mẹ kiếp, thần, chờ xem tối nay mình chỉnh chết cậu. Lưu Phàm âm thầm nghĩ, hôm nay Phong chính là muốn dẫn tới một người phụ nữ xinh đẹp để xem cậu ta đối phó thế nào. Ái chà, lại có thể kiếm chút tiền cược rồi. Anh cười xấu xa. Alo? Tuyết Nhi, tối nay em bận không? Âu Dương Thần nghĩ nhân cơ hội này giới thiệu Tuyết Nhi cho mấy anh em của mình quen biết. Nghĩ tới mấy tên chứng thối kia thường xuyên lấy anh làm đề tài cá cược. Có lần sỉ nhục đó, làm sao có thể quên được chứ? Tối nay sao? Em không bận. Sao vậy anh? Anh có người bạn vừa trở về từ nước ngoài, muốn dẫn em đi gặp mặt một chút. Vậy à, được thôi. Tuyết Nhi thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của anh Thần. Đột nhiên nhớ tới tình huống lúc ăn cơm trưa cùng bác gái vào hai ngày trước. Tuyết Nhi quyết định sau giờ tan tầm trở về trang điểm cho đẹp một chút, không để Thần mất mặt được. Ừ, vậy tối về nhà rồi nói tiếp. Em làm việc đi, đừng để mệt mỏi quá. Ừ, được, anh cũng thế nhé. Mặt Tuyết Nhi có chút đỏ lên. Nhớ tới lúc sáng, San San nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô, tuy rằng đã rất nhạt rồi nhưng vẫn bị phát hiện. Lúc ấy San San đã ghé sát vào tai Tuyết Nhi nói. Bảo bối Tuyết Nhi, cậu cũng đừng mệt mỏi quá với vị kia nhà cậu đó. Sau đó lại còn vụng trộm cười xấu xa, khiến Tuyết Nhi cực kỳ xấu hổ. Lex, hộp đêm lớn nhất thành phố A, phía bên trong có thể nói chính là cung điện. Chỉ mình không thể tưởng tượng được, cứ bên trong không trống rỗng. Ở khu vực tất đất tất vàng này, nhưng Lex nghiễm nhiên chiếm cứ hơn 1.000 mét vuông. Ở chỗ này, một thành phố đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Người thành phố A lấy việc vào được nơi này là chi tiêu vinh dự. Nghe nói Black có một thế lực hắc đạo đứng phía sau hậu thuẫn. Nghe nói Black có lãnh đạo quan lớn che chở. Tóm lại là người nào cũng không biết có bất kỳ ai dám làm càn ở Black. Ở Black bất kể anh có ân oán riêng tư gì cũng không thể đánh nhau ở đây. Thế cho nên hai bên hắc bạch cũng thường xuyên tiến hành các giao dịch ở đây. Chẳng qua cũng chỉ có một số ít người biết được thật ra Black cũng không chỉ có hơn 100 tầng trên mặt đất. Chỉ có người có thế lực chân chính mới có thể tiến vào hoàng cung dưới mặt đất của Black. Nơi đây mới thật sự là tầm quan trọng của Black. Tuyết Nhi theo Âu Dương Thần tới Black. Lúc nhìn thấy Black lộng lẫy, trong lòng Tuyết Nhi hơi sừng sốt. Đây hóa ra chính là hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố A sao? Cô đã từng nghe San San kể về nơi này, là nơi chỉ có tầng lớp thượng lưu chân chính mới có thể tiến vào. Ở trong đó, chỉ một cốc nước bình thường cũng giá trị bằng cả tháng tiền sinh hoạt của người bình thường rồi. Lúc đó Tuyết Nhi cảm thấy như vậy thật là lãng phí. San San đùa giỡn nói Tuyết Nhi không hiểu tình hình. Trong mắt những người đó, tiền hoàn toàn không đáng quan tâm. Thân phận, địa vị và danh dự mới là quan trọng. Sao thế? Em không thoải mái. Âu Dương Thần ân cần hỏi Tuyết Nhi bên cạnh. Hôm nay Tuyết Nhi mặc một chiếc váy dài nhãn hiệu Chanel kết hợp với váy áo ngắn tay màu trắng, còn trang điểm nhẹ nhàng. Cả người đều làm cho người ta có cảm giác rất xinh đẹp, thanh thuần, lại mang theo chút quyến rũ rất mê người. Còn Âu Dương Thần vẫn như cũ, mặc bộ Âu hiệu phục Armani, vẫn đẹp trai bức người như thế. Không có, chẳng qua em không ngờ sẽ tới chỗ này thôi. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp. Sao vậy? Em không thích. Trước kia mỗi lần họp mặt đều là ở nơi này, là chỗ cũ. Nếu em không thích thì lần sau đổi nơi khác. Không cần, ở đây rất đẹp. Nhưng mà rất đắt đỏ đó. Tuyết Nhi thầm nghĩ, chỉ là trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Đây là nơi thần và bạn bè tụ họp, sao có thể chỉ vì một mình cô mà đổi được chứ? Âu Dương tiên sinh, ngài đã tới, mời đi lối này. Một người bồi bàn niềm nở đón tiếp. Được rồi. Âu Dương thần khôi phục biểu cảm lạnh lùng, ôm eo Tuyết Nhi bước đi. Cung điện dưới đất. Wow, Phong, đây là người đẹp mà cậu nói sao? Quả thật là báu vật nha. Lưu Phàm vừa đến, liền chú ý tới người đẹp bên cạnh Cố Dật Phong. Tất nhiên, Linda được công nhận là hoa khôi trường chúng tớ mà. Vẻ mặt Dật Phong tự hào nói, nếu không có chút bản lĩnh, sao dám mai tới gặp thần chứ? Người đẹp bên cạnh Dật Phong cực kỳ yêu nhã đứng dậy, vươn bàn tay trắng nõn như ngọc ra. Tôi là Linda, rất hân hạnh được làm quen với anh. Tôi là Lưu Phàm, cũng rất hân hạnh được quen biết cô. Hóa ra là nhà thiết kế thiên tài Lưu Phàm tiên sinh, tôi rất thích các thiết kế của anh. Đáng tiếc lúc ở Mỹ không thể xem tận mắt show diễn thời trang của anh. À, cô biết tôi à, xem ra thanh danh tôi đã lan xa rồi. Lần sau nếu có cơ hội sẽ gửi giấy mời cho cô. Lưu Phàm rất lịch sự nói. Vậy thì từ chối quá là không lễ phép rồi. Linda mỉm cười với Lưu Phàm. Phàm, cậu đừng có nhìn thấy người đẹp thì trắng mắt ra như thế. Thần và Hạ đâu? Đã thông báo chưa? Quả thật, Dật Phong không nhìn nổi cái gương mặt đáng ghét này của Lưu Phàm. Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm, đều đã thông báo cả rồi. Xem ra tôi lại đến muộn. Mục Vũ Hạ ôm vợ là Cẩm Vận bước vào. Mục Vũ Hạ là người trông điềm tĩnh nhất trong bốn người họ, cũng là người kết hôn sớm nhất. Hơn nữa còn là 10 phần thê nô. Đối với vợ Cẩm Vận, có thể nói là sùng lên tận trời. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cẩm Vận là tiểu công chúa trong nhà, lại cộng thêm sự cưng chiều của Vũ Hạ. Làm việc có thể nói là không màng hậu quả. Thích thì sẽ rất tốt, đối tốt với ngươi, còn không thích sẽ cực kỳ chán ghét. Hơn nữa cái miệng cũng không tha người, đắc tội không ít người. Chẳng qua ai bảo người ta là đại tiểu thư Trương gia, bây giờ lại còn là thiếu phu nhân Mục gia, là tâm can bảo bối của Mục Vũ Hạ chứ. Mục gia là một gia tộc lớn, Mục Vũ Hạ chính là điển hình kiểu cán bộ cao cấp đời thứ ba. Bố cậu ta còn ở cấp trung ương đấy, cho nên người bị Cầm Vận đắc tội, dù trong lòng có tức giận, cũng không dám nói gì. Ôi, chị dâu tới rồi à, lâu rồi không gặp, chị dâu càng ngày càng xinh đẹp. Dật Phong vừa nhìn thấy Cầm Vận, đôi mắt hoa đào liền phóng điện liên tục. Nguyên nhân à, đó là vì anh đặc biệt thích xem bộ dáng ghen tuông của Hạ thôi, trong lòng anh rất dễ chịu. Quả nhiên, Hạ mang theo Cầm Vận ngồi xuống, nhanh chóng ôm cô trong ngực, không để cái tên hoa hồ điệp kia dòm ngó. Ai dạ, buông em ra, em sắp không thở nổi. Anh yên tâm đi, em không có hứng thú với hoa hồ điệp kia đâu. Cầm Vận dịu dàng nói. Quả nhiên Vũ Hạ hài lòng, buông Cầm Vận ra, mà Dật Phong thì đã hóa đá đằng kia rồi. Hoa hồ điệp, sao ai cũng nói vậy chứ? Có hoa hồ điệp đẹp trai như vậy sao? Còn Lưu Phàm thì ở một bên cười trộm. Vũ Hạ quét mắt một vòng, cũng không có dừng lại ở chỗ Linda một giây, trực tiếp hỏi. Thần đâu? Chắc là cũng sắp tới thôi, đó là tiên cuồng công việc mà. Ai nói không phải thì sao? Hạ, tối nay cậu vẫn như trước đây à? Dật Phong nhìn Linda bên cạnh, nói với Vũ Hạ. Cẩm Vận tất nhiên biết hai người đang nói cái gì, lúc này liền đánh giá Linda. Đúng là rất xinh đẹp, nhưng khiến người ta có cảm giác là người con gái không đứng đắn, hồ ly tinh, chính là cái từ này. Cảm giác đầu tiên của Cẩm Vận không thích cô ta. Chỉ cần Cẩm Vận không thích thì hiển nhiên Vũ Hạ cũng không thể nào thích được. Ông xã, chúng ta cùng nhau đi thôi. Một người giống hồ ly tinh như vậy, thần mới không thể không có mắt nhìn như vậy. Cẩm Vận không chút giấu giếm nói. Dật Phong đang uống rượu liền bị sặc. Chị dâu, đây là người em mang tới đấy, chị không thể chừa mặt mũi cho người ta hay sao? Quay sang phía Linda nói. Linda, thật ngại quá. Lúc này Linda quả thực tức điên rồi. Còn nhóc vô lý này, nếu không phải vì Âu Dương Thần thì xem tôi có để yên cho cô không? Nhưng trên mặt lại biểu lộ không phải để trong lòng. Không sao, tôi tin vị tiểu thư này không có ý xấu. cực kỳ hào phóng nói. Đạo đức giả. Cầm Vận tựa vào ngực Vũ Hạ, rất thoải mái ăn sô-cô-la, không thèm để ý đến cô ta. Xem ra đều đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net